Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775, chương 774, Chân Vũ Đại Đế. Phật Tổ Thạch Miếu, Tịnh Thổ Trong, A-tu-la Thủy Tổ càng là tay trái đặt ở ngực. Chân Vũ Đại Đế, thân ở cửu u lực lượng sẽ có suy yếu. Cho dù ta như cũ còn kém rất rất xa năm đó hắn. Nhưng tăng thêm hai vị này, hẳn là không sai biệt lắm có thể mở ra sinh tử nguyên điểm. Nói xong, hắn hoàn toàn buông ra tự thân lực lượng, giải ra tự thân phong ấn, hóa thành một cái khủng bố đến cực hạn quái vật. Toàn thân hắc ám, mọc ra chín đầu, toàn thân có thiên nhãn, 999 cánh tay, rậm rạp chằng chịt, đủ để cho dày đặc sợ hãi chứng người bệnh nháy mắt sụp đổ. Đây chính là hắn bản thể. Sau đó kinh khủng ý chí xuyên qua tịnh thổ, liên thông chư thiên vạn giới. Vô số, hắn ta, bóng dáng đột hiện. Đến từ chư thiên vạn giới, hắn ta, lực lượng hội tụ ở đây. Gần như hiện lên hư ảo thời gian trường hà. Truyền thuyết đỉnh phong, gần như tiến vào tạo hóa lực lượng hoàn toàn hiện rõ. Hiện tại, Hoàng Tiền Đạo bằng hữu, lực lượng như vậy ngươi cảm thấy thế nào? A-tu-la Thủy Tổ cười nhẹ nhìn xem Hoàng Tuyền, cũng không có tiến công, cũng không có phòng ngự. Hoàng Tuyền mộng bức nhìn xem chủ động cống hiến lực lượng A-tu-la Thủy Tổ. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Người mẹ nó không sợ chết. A-tu-la Thủy Tổ cười nhạt nói. Người nguyện mắc câu, dù cho lực lượng bị hút sạch sẽ, cũng có thể cảm ứng được sinh tử nguyên điểm mở ra. Chỉ cần có thể còn lại một điểm, liền có thể đi theo vào, đi vào trọng yếu nhất. Trịnh Kiện vừa cảm thụ giống như thủy triều tuôn ra lực lượng, một bên cười nói, A-tu-la, ngươi chém dụng tay trái của mình hóa thành lão bà của mình. Vì cái gì không nhiều chém điểm? Mặt khác, tăng thêm con kia, ngươi 1000 cánh tay. Đến cùng cái nào hai là tay trái tay phải a? A-tu-la Thủy Tổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này mối quan tâm càng là mẹ nó mạch suy nghĩ thanh kỳ. Đến từ Hoàng Tuyền oán niệm trị cộng 29,999. Không sai, không phải tới từ A-tu-la Thủy Tổ oán niệm, mà là Hoàng Tuyền. Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ trước mắt hai vị này bình tĩnh như vậy lý do. Bình thường phát triển, không phải là thề giận mắng, kiệt lực phản kháng, cuối cùng phản kháng không có kết quả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng trôi qua, nhìn xem chính mình thành công sao. Vì cái gì mẹ nó hai cái này hàng một cái so một cái chủ động a? Chẳng lẽ ta tà thần Hoàng Tiền đại nhân lực uy hiếp còn chưa đủ? Suy nghĩ xuất hiện thời khắc, Hoàng Tiền hai tay lộ ra, phân biệt có hai màu đen trắng, tạo thành đen trắng âm dương ngư, đẩy mạnh cực lớn đến cực hạn lực lượng. Oanh, tập hợp Trịnh Kiện, A-tu-la Thủy Tổ, huyết sát đạo nhân lực lượng cường đại cực hạn, xuyên suốt Hoàng Tiền trường hà bên cạnh chín tòa thạch miếu. Mỗi một chỗ ngồi thạch miếu đều tại chấn động, Phật Tiền Thanh Đăng càng là một chiếc điểm sáng. Lẫn nhau liên kết, hiện ra quang mang nhàn nhạt, tịnh thổ chỗ cao, hiện ra một đoạn hư ảo Hoàng Tiền trường hà, cùng chân chính Hoàng Tiền trường hà hòa lẫn. Ngay tại lúc này, Hoàng Tiền trường hà xuất hiện mấy hơi thở chảy ngược. Hư ảo trường hà bên trong xuất hiện một cái khó mà miêu tả điểm. Tràn đầy trí âm trí tà tử khí. Đồng thời có ẩn chứa trí dương đến lớn sinh cơ. Sinh tử luân phiên. Đây là nguyên điểm. Nguyên điểm mở rộng nháy mắt. Hoàng Tiền căn bản không để ý người khác. Dẫn đầu vọt tới. Trịnh Kiện cùng A-tu-la Thủy Tổ cũng phân biệt nhảy vào. Theo sát phía sau thì là huyết sát đạo nhân. Bọn họ chủ động hoặc bị động bước vào Hoàng Tiền tính toán. Cống hiến lực lượng, vì chính là một sát na này. Xuyên qua nguyên điểm nháy mắt, Trịnh Kiện chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một cái kỳ dị vị trí. Sinh tử nguyên điểm, có cái gì? Cái gì cũng không có. Sự vật danh xưng, bắt nguồn từ quá khứ nhận biết cùng kinh nghiệm tổng kết. Mà tại chỗ này, kinh nghiệm trong quá khứ cùng với nhận biết đều mất đi tồn tại ý nghĩa. Thời gian, không gian, vật chất, ý thức, phương hướng đều hoàn toàn không tồn tại. Đại đạo, không thể miêu tả, mà cận đạo chi sở. Đồng dạng không thể dùng qua quá khứ kinh nghiệm, nhận biết để diễn tả. Giờ khắc này, Trịnh Kiện tự giác bên trong, tự thân thọ nguyên đang bay nhanh trôi qua. Hắn lại đi hướng tử vong. Nhưng mà, tử vong tại chỗ này cũng là vốn có kinh nghiệm. Cho nên, Trịnh Kiện lập tức rút đi chính mình tất cả kinh nghiệm. Trở về bản tính tiên thiên. Một lần nữa cảm giác xung quanh. Tạo dựng hoàn toàn mới hệ thống. Mặc dù vẫn không có vật chất tính đồ vật. Nhưng lại có thể miễn cưỡng phẩm vị ra xung quanh trừu tượng cảm giác. Lạnh giá, cô tịch, yên tĩnh, trống rỗng, hắc ám, tử vong, sinh tử nguyên điểm. Nơi này là tử vong đại đạo cụ hiện. Cảm nhận được đồ vật chính là tử vong chân lý. Tại chỗ này, tất cả đều là tử vong diễn biến. Bao quát Trịnh Kiện tự thân. Khó mà ngăn chặn tử vong. Hắn cảm giác chỉ chốc lát. Chợt lại căn cứ bản tính tiên thiên tự giác hướng đi bên kia. Phảng phất vượt qua một đạo khó mà miêu tả biên giới. Lần nữa tiến vào một cái sinh cơ giạt rào lĩnh vực. Liền như là tại mùa đông khắc nghiệt thời điểm. Theo lạnh giá nước sông bỗng nhiên chuyển đến ấm áp thoải mái dễ chịu trong ôn tuyền. Loại kia từ trong tới ngoài thoải mái dễ chịu cảm giác. Quả thực khó mà hình dung. Lại giống theo tương ớt nồi lẩu nhảy tới tam tiên nồi loại kia. Thọ nguyên một lần nữa trở về. Trừu tượng cảm giác lần thứ hai biến đổi. Ấm áp, nhiệt liệt, hoạt bát, ánh sáng, sinh cơ. Đây là sinh đại đạo cụ hiện. Cho nên mang tới cảm giác là sinh chân lý. Sinh tử nguyên điểm. Lập tức để Trịnh Kiện cảm nhận được sinh cùng tử hai cái đại đạo bản chất nhất chân lý. Sau đó, Trịnh Kiện liền tại sinh tử giao hội chỗ lặp đi lặp lại hoành nhảy. Tới, đi qua. Tới, đi qua, lạnh giá, ấm áp, lạnh giá, ấm áp, liền tại quá trình này bên trong. Hắn tự thân công pháp bắt đầu tự động diễn dịch, căn cứ sinh tử nguyên điểm đại đạo chi bí bắt đầu không ngừng tăng lên. Sau đó, Trịnh Kiện liền cảm ứng được A-tu-la thủy tổ cùng huyết sát đạo nhân. Huyết sát đạo nhân tại tử vong, bên trong, rút ra một cái hoàn toàn do con mắt cùng mạch máu luyện thành sát kiếm. Căn cứ xung quanh tử vong chân ý không ngừng cô đọng. Tự thân càng ngày càng hắc ám. Lãnh khốc, hiển nhiên có lợi thật lớn. Đến mức A-tu-la thủy tổ. Khổng lồ bản thể đắm chìm tại mênh mông nhiều sinh cơ bên trong. Phảng phất trong sa mạc lữ nhân đi tới ốc đảo. Toàn thân toàn ý được đến buông lòng. 1000 con mắt đều thoải mái híp mắt. 999 cánh tay lung tung co quáp. Ma thần cũng sẽ cắt yêu co quáp. Bất quá, nhìn thấy Trịnh Kiện tại bên bờ sinh tử qua lại lặp đi lặp lại hoành nhảy bộ dáng. A-tu-la thủy tổ biểu lộ có chút ngốc trệ. Tại sinh tử nguyên điểm. Hèn như vậy hành vi. Thật không có vấn đề sao? Trịnh Kiện bày tỏ. Hoàn toàn không có vấn đề. A đạo hữu, chúc mừng A. Đạt được ước muốn A. Trịnh Kiện lại cười nói. A-tu-la thủy tổ 1000 con khóe mắt cùng nhau nhảy dựng. Bản tọa không tính A. A-tu-la thủy tổ liền họ A sao? Cái kia mẹ nó Phật tổ chẳng lẽ họ Phật sao? Thiên đế còn họ thiên rồi. Đến từ A-tu-la thủy tổ oán niệm trị cộng 29,999. Vậy ngươi họ gì? Họ lãnh đạm sao? Trịnh Kiện trầm ngâm nói. A-tu-la thủy tổ. Ngoặc kép chấm hỏi. Đến từ A-tu-la thủy tổ oán niệm trị cộng 29,999. Một bên huyết sát đạo nhân một mặt táo bón biểu lộ. Muốn cười mà không dám cười. Khóe miệng co quắp động nửa ngày. Đùa giỡn một cái A-tu-la thủy tổ về sau. Trịnh Kiện lần thứ hai hướng về chỗ sâu mà đi. Hắn loáng thoáng cảm thấy chính mình cơ duyên hẳn là ngay ở phía trước cách đó không xa. Nhìn thấy Trịnh Kiện hành động. A-tu-la thủy tổ cùng huyết sát đạo nhân cũng đều không chút do dự theo sau. Sinh tử nguyên điểm ai? Ai không muốn càng thâm nhập một chút? Tham lam, là nguồn gốc của tội lỗi. Dù sao, Hoàng Tiền sớm đã đi tại trước mặt của bọn hắn. Mục tiêu của hắn có thể là chân vũ đại đế. Vừa đi ra không xa, Trịnh Kiện trước mắt tia sáng lóe lên. Một đạo đen trắng xen lẫn thiểm điện bổ về phía hắn. Trừu tượng cùng cụ hiện cùng ở tại, tràn đầy sinh tử mãnh liệt chi ý. khủng bố dị thường. Đây không phải là chân chính sấm sét, mà là gần nói phạt, tới gần đại đạo tự nhiên đáp kích phản ứng. Cho nên, lần này trịnh kiện sấm sét trưởng khống giả thân phận mất hiệu lực. Bị đánh một cái, choáng váng nửa ngày, sau lưng A-tu-la thủy tổ cùng huyết sát đạo nhân cũng đồng dạng. A-tu-la thủy tổ còn tốt, thực lực mạnh mẽ, có thể huyết sát đạo nhân lại không được, lập tức bị đánh cháy đen, lại đi tiếp mấy bước. Trịnh kiện theo bản năng ngừng lại bước chân. Hắn cảm thấy tự thân biến hóa. Sinh tử chi ý ngưng tụ thành đạo văn. Thậm chí có gần như ngưng ra sinh tử đại đạo xu thế. Đây vốn là chuyện tốt. Bởi vì một khi ngưng tụ cận đạo chi vật, liền có thể lập tức tiến vào tạo hóa. Trở thành đại thần thông giả chân chính. Có thể trong quá trình này, hắn cảm giác được tự thân ý thức. Suy nghĩ tất cả đều tại đồng hóa. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, tự thân liền sẽ hoàn toàn bị đồng hóa vì sinh tử chi đạo kết quả. Lại không có tự thân ý thức, chân vũ đại đế cảnh giới cao thâm. Cái gọi là không phải là sống không phải là chết trạng thái nhưng thật ra là tại diễn. Cái này người khác không rõ ràng. Trịnh kiện tự mình biết, nhưng mình nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, vậy coi như thật không nhất định. Đúng lúc này, trịnh kiện nhìn thấy phía trước hoàng tiền bóng dáng. Hắn sớm đã quen thuộc nơi đây tình huống. Bởi vậy đã đến chân vũ đại đế bên người. Bên người, một thân ảnh ngồi xếp bằng. Mặc màu đen long bào. Đầu đội bình thiên chi quan. Khuôn mặt thanh quắc. Hai mắt nhắm chặt. Đạo tôn đồng tử. Thượng cổ ngũ đế một trong hắc đế. Chân vũ đại đế. Vốn là thời không bên trong. Chân vũ đại đế chứng đạo bờ bên kia lúc thất bại. Cuối cùng hóa thành cho bụi. Cơ hồ bị gọi đùa, ngũ đế sỉ nhục. Còn lại tứ đế, tất cả đều chứng được bờ bên kia. Nhưng trịnh kiện lại không như thế xem. Chân vũ đại đế chứng được bờ bên kia. Hoàn toàn là dựa vào chính mình. Không có bất kỳ cái gì bờ bên kia ngăn cản hắn. Nhưng cũng không có bất luận cái gì bờ bên kia duy trì hắn. Liền thanh đế, phía sau đều có đạo đức thiên tôn giúp đỡ. Chỉ là ngàn vạn lần không nên. Không nên đầu cơ trục lợi. Đứng tại chân vũ đại đế bên người hoàng tuyền cực kỳ vui vẻ. Quay đầu chào phúng cười to nói. Các ngươi không qua được. Chỉ cần dám tới gần. Liền sẽ lập tức bị đại đạo đồng hóa. Liền công kích cũng là. Mà ta. Từ đó về sau. Hoàng tuyền đã chết. Sinh tử đạo người giáng lâm thế gian. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trịnh kiện đều không đành lòng xem hoàng tuyền. Cái này lá cờ đều cắm vào đầy người đều là. Hoàng tuyền phách lối cười một tiếng. Chợt tay phải lộ ra. Ấn về phía chân vũ đại đế đỉnh đầu nê hoàn cung. Vì giờ khắc này. Hắn đã chuẩn bị quá lâu quá lâu. Bây giờ cuối cùng muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Một nháy mắt. Nguyên bản ở vào không sống không chết trạng thái chân vũ đại đế chợt mở hai mắt ra. Trong mắt đột hiển ra một vệt màu tím. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Kích thích hay không? Vẻn vẹn một sát na. Màu tím chiếu rọi tại hoàng tuyền hai mắt bên trong. Sinh tử nguyên điểm nguyên bản không có sắc thái. Giờ khắc này lại bị màu tím triệt để chiếu sáng. Mộng ảo mỹ lệ. Hoàng tuyền trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Lập tức rõ ràng chính mình đây là bị an bài. Hắn tất nhiên là lần trước lúc. Liền tại ta bản tính linh quang bên trong động tay động chân. Xây dựng vi diệu liên hệ. Cho nên, chỉ cần ta một dựa vào gần. Liền sẽ đem hắn chưa từng sinh bất tử trạng thái bên trong tỉnh lại. Là, chân vũ chính là ngũ đế một trong. Đạo môn đãng ma thiên tôn. Tuyệt sẽ không phạm loại này sai lầm. Cho nên, hắn cố ý bố cục. Chính là đang chờ mình luân hồi chuyển thế trở về lúc. Trở thành tỉnh lại hắn mấu chốt chuẩn bị ở sau. Chấm ngoặc kép. Nhưng hoàng tiền thân là khống chế hoàng tiền trường hà quyền hành tồn tại. Cũng là trời sinh tà thần. Làm sao bằng lòng bị an bài. Thế là. Hắn không lùi mà tiến tới. Trực tiếp tay phải hóa móng. Đen trắng tia sáng lưu truyền. Máu hoàng khí hơi thở bao phủ. Ngược lại công về phía chân vũ đại đế. A-tu-la thủy tổ cùng huyết sát đạo nhân thấy thế điên cuồng lui lại chạy trốn. Bọn họ không cách nào tới gần. thậm chí dựa vào Hoàng Tuyền tự thân bảo vật, mới có thể chiếu rọi ra Chân Vũ Đại Đế bóng dáng. Cho nên bọn họ không có chút nào đối kháng Chân Vũ Đại Đế ý nghĩ. Đến mức Trịnh Kiện, cứ như vậy nhìn xem, hắn hiện tại đã biết rõ chính mình cơ duyên là cái gì. Nếu như bây giờ chạy, vậy liền sẽ vĩnh viễn mất đi lần này cơ duyên. Chỉ thấy Chân Vũ Đại Đế bỗng nhiên nâng lên tay phải, chập chỉ thành kiếm, đối với trước người chậm rãi vạch một cái. Đột nhiên ở giữa, toàn bộ sinh tử nguyên điểm xuất hiện một đạo u ám kiếm quang. Nháy mắt cái bọc tất cả xung quanh trừu tượng cảm giác. Các loại sinh tử chi ý đều đang bay nhanh tiêu mất. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng bị ma diệt. Tự thân ý thức cũng tại ma diệt. Cực kỳ giống kỷ nguyên kết thúc. Đại đạo băng diệt. Đúng lúc này, Trịnh Kiện sâu trong thức hải. Ba tấc tiểu kiếm bỗng nhiên tách ra hoàn toàn mới tia sáng. Một trận lạnh giá, tĩnh mịch ánh sáng lưu chuyển đồng thời. Lại xuất hiện ấm áp, hoạt bát khí tức, lẫn nhau xen lẫn. Ba tấc tiểu kiếm chợt cấp tốc bành trướng. Mở rộng, đột nhiên hóa thành một thanh thừa thiên tiếp đất cự kiếm. Nhét đầy toàn bộ thức hải không gian. Còn lại công pháp truyền thừa cụ hiện đồ vật nhộn nhịp tránh lui. Không có chút nào tranh cãi thần phục với cự kiếm xung quanh. Tiệt thiên thất kiếm, đạo diệt đạo sinh. Đây chính là Trịnh Kiện trực giác bên trong cơ duyên. Hắn hiện tại đã biết rõ. Chân Vũ Đại Đế một kiếm này đối với chính mình mà nói. Là truyền thừa. Hắn không rõ Chân Vũ Đại Đế cho hắn một kiếm này nguyên nhân. Cũng vô pháp suy nghĩ. Bởi vì hiện tại Trịnh Kiện căn bản không có thời gian suy nghĩ trong đó lý do. Tiệt thiên thất kiếm, hôm nay cuối cùng hoàn toàn tụ tập ở một thân. Đây là từ xưa tới nay, từ đạo tôn trong tay phân tán về sau lại chưa từng có sự tình. Thân là đạo tôn đồng tử Chân Vũ Đại Đế cũng chỉ có ba kiếm. Mà bây giờ, Trịnh Kiện tập hợp đủ thất kiếm. Trảm đạo kiến ngã, đạo bất khả luận, nói không có tuế nguyệt. Vạn vật thành đạo, đạo truyền hoàn vũ, nói lưu một đường. Nói diệt nói sinh, trong một chớp mắt, Trịnh Kiện xung quanh xuất hiện thời gian trường hà, rõ ràng cảm nhận được thời gian trường hà cọ rửa, đồng thời lại bản thân cảm nhận được tự thân ở vào trong bể khổ. Chỉ có vượt qua bể khổ, mới có thể đăng lâm bờ bên kia, từng đạo kiếm quang ngang trời, có chỉ hỏi tâm linh, không nghe thấy còn lại chi tâm linh kiếm, có bí ẩn, nhân quả chi kiếm. Mà những này kiếm quang cuối cùng tập hợp, ngưng tụ thành một đạo hỗn hỗn độn độn ánh sáng, lại chính là tiện khí ngang dọc dị tượng, ngưng tụ thành tấn thăng tạo hóa nhất định cận đạo chi vật. Trong một chớp mắt, Trịnh Kiện toàn thân đạo lực tự sinh, cảnh giới đột phá, trở thành đại thần thông giả chân chính. Nhắc tới dài, nhưng trên thực tế chính là một cái chớp mắt sự tình. Chân Vũ Đại Đế một kiếm này phía dưới, Hoàng Tuyền bị triệt để chôn vùi, huyết sát đạo nhân cũng lạnh, chỉ có A Tu La Thủy Tổ bắt lấy đạo diệt đạo sinh bên trong một cơ hội nhỏ nhoi, trốn ra sinh tử nguyên điểm, thọ nguyên ngược lại là có, nhưng nói tổn thương cũng lưu lại. Nhìn xem chỗ sâu tiếp tục ngồi xếp bằng Chân Vũ Đại Đế, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, khom người cúi đầu, xa xa nói: "Đa tạ đại đế truyền pháp tri ân." Không có chút nào đáp lại. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Lại nhiều lời một câu. Đại đạo, thiết nghĩ không thể ăn ý. Nói xong, hắn cũng là chui ra khỏi sinh tử nguyên điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.